Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, phần 51. Chương 51: Ngươi là cái người thông minh, sinh hoạt tẻ nhạt vô vị. Sóc cốt thi thể, Tô Hoán vốn là muốn đi tìm Tống Yên Kiều. Nhưng là đi ra ngoài còn không có 100 mét liền đi không nổi, bên cạnh một hộ nhà truyền đến rất thơm hương vị, hơn nữa Tô Hoán chiều nay ăn cơm là thật sự ứng Tống Yên Kiều ở trong lòng khúc khúc. Hắn hiện tại là liền thắt cổ sức lực đều không có, Tô Hoán đời này liền không như vậy vô ngữ quá. Thật sự còn không bằng không ăn, một chén cơm mấy cây lạn lá cải, ăn xong hắn liền cảm thấy bị hung hăng hố một đốn, Tô Hoán nuốt nuốt nước miếng. Phi thường tưởng ra mặt dày mà đi yếu điểm cơm ăn, nhưng là lại cảm thấy không tốt lắm. Thượng tiết mục, bọn họ sở hữu tiền lại là đều nộp lên tiết mục tổ. Hắn cũng không có cách nào dùng tiền đi mua một bữa cơm ăn, chính nghĩ như vậy. Tống Yên Kiều bỗng nhiên từ bên trong đi ra, cùng hắn đánh cái đối mặt. Tô Hoán, Kiều bảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tống Yên Kiều, ta đi xả điểm hành. Hứa Bá Hào cấp Ích Châu giải hành thái. Tô Hoán, ngoặc kép, hào hào hào, bọn họ còn ở lo lắng Tống Yên Kiều ăn không ngon, tránh ở bên ngoài khóc. Kết quả Tống Yên Kiều đều cùng chân chính đầu bếp cùng nhau, nhìn dáng vẻ còn ăn đến không biết thật tốt. Sớm biết rằng hắn liền không cho Tần Đức Minh kia một cái tiền xu đi theo Tống Yên Kiều cùng nhau ra tới. Tô Hoán, người ra tới liền vẫn luôn ở chỗ này cọ cơm sao? Tống Yên Kiều chớp mắt, chút nào không tiếc tích khen khen. Đúng vậy, Hứa Bá cùng quý gì làm cơm đều siêu cấp ăn ngon, Tô Hoán càng hâm mộ. Đây là lớn lên đẹp chỗ tốt sao? Mới ra môn đều có thể tìm được cơm cọ, hắn thật sự muốn hắc hóa. Ghen ghét khiến cho hắn phát cuồng, nhưng là Tô Hoán cũng hơi xấu hổ làm Tống Yên Kiều mang lên. Chính mình, nếu là Tống Yên Kiều ra cơm, hắn liền cọ, nhưng là Tống Yên Kiều là đi nhà người khác cọ cơm, lại mang lên hắn liền không tốt lắm. Tô Hoán, nhà hắn có cầu sao? Cầu ăn có thể uy ta? Tống Yên Kiều, không có a. Tô Hoán, vậy các ngươi ăn dư lại có thể trộm ra tới uy ta sao? Ngươi liền nói, ngươi là lấy ra tới uy Lưu Lạc Cầu. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Kiều bảo, tìm được hành sao? Nói Hứa Thiệu cùng từ bên trong đi ra xem chính mình tân đệ. Liền nghe thấy Tô Hoán nói kia phiên lời nói, Hứa Thiệu cùng, ngoặc kép, thanh xuân không có giá bán, nhân loại lướt qua cầu cơm. Tô Hoán và Hứa Thiệu cùng, ngoặc kép, Tô Hoán cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng xoay người muốn đi. Hứa Thiệu cùng dương mắt dò hỏi bên cạnh Tống Yên Kiều, các ngươi cùng nhau tới lục tiết mục. Tống Yên Kiều, ta sư ca. Hứa Thiệu cùng, kia làm ngươi sư ca cùng nhau tới ăn a, thêm hắn một cái cũng là đủ ăn. Còn không đợi Tống Yên Kiều mở miệng làm Tô Hoán trở về, ba bước quay đầu một lần Tô Hoán đã trở lại. Đúng vậy, ta chính là Kiều Bảo sư ca, ta hiện tại có thể đi vào sao? Các ngươi muốn tìm hành ta cho các ngươi xả đã trở lại, sớm nói a. Nói là Tống Yên Kiều sư ca liền có thể đi vào ăn cơm. Hắn gần nhất liền nói là Tống Yên Kiều sư ca. Hứa Thiệu cùng, ngoặc kép, Tô Hoán, ngươi cùng 10 năm không có ăn cơm xong dân chạy nạn giống nhau. Ngươi liền đang đợi những lời này đúng không? Hứa Đại Bá ban đầu vẫn là cao hứng nhiều một người tới ăn cơm, nhưng là kiến thức Tô Hoán sức chiến đấu lúc sau, Hứa Đại Bá khóe miệng ngăn không được chủ động, canh đều bị Tô Hoán chan canh ăn. Hứa Đại Bá chỉnh liền một cái chính mình tân nhi tử còn không có ăn nhiều ít. Quả thực chính là hồ khẩu đoạt thực gắp đồ ăn cho chính mình sóc nhi tử. Tống Yên Kiều cũng a. Đi mà nhìn Tô Hoán, xem đem hài tử đói thành cái dạng gì. Tạo nghiệt nga. Hứa đại bá, không phải, các ngươi tiết mục tổ không cho cơm ăn sao? Nếu không, ngươi tới nhà của chúng ta làm việc, chúng ta nơi này quản cơm. Tô Hoán biểu tình xấu hổ. Nơi này xác thật chính là so tiết mục tổ ăn ngon, hắn là thật sự có một chút tâm động, Tô Hoán. Cũng không phải mặc kệ cơm, chính là quá khó ăn. Nhà ai người tốt ăn lạn lá cải a, tiết mục tổ phong bình bị hại. Hứa bá cũng là thật sự, nếu không đừng làm ngươi kia ăn không đủ no sống. Tới đi theo ta bán ếch châu đi. Tuy rằng nhưng là, đây là ta xem qua ăn đến nhất thảm một lần khách quý. Nhìn ra được tới Tần Đức Minh làm cơm là thật sự khó ăn. Tô Hoán, Kiều Bảo, nếu ngươi không có gì sự tình, kia ta đi về trước, không đôi chén ta trước giặt sạch ta lại trở về. Tô Hoán rõ ràng cũng cảm thấy chính mình không thể. Cái gì đều không làm, quang ăn người khác làm cơm, chính là Hứa đại bá lại trước hắn một bước đoan đi rồi mâm. Không cần, ngươi là khách nhân, ta liền không phiền toái ngươi. Ngươi lại chơi trong chốc lát, các ngươi chơi, ta đi rửa chén. Là bá, ngươi là luyến tiếc ngươi mâm đúng không? Ngươi sợ ta sư huynh đi rửa chén sẽ trực tiếp liếm ngươi chén đúng không? Hứa bá hướng tới Tống Yên Kiều đầu đi một cái tán dương ánh mắt. Rõ ràng cảm thấy nhà mình sóc nhi tử cùng hắn tưởng một khối đi. Tô Hoán chột dạ mà rời đi tầm mắt. Hắn chỉ là tưởng liếm. Hắn mới sẽ không thật liếm. Hắn khẳng định sẽ dùng thủy cầm chén rửa sạch sẽ a. Buổi tối 9 giờ. Ăn bữa ăn khuya, vài người liền ngồi ở trong sân thừa lương. Sơn gian gió lạnh thổi. Trong viện tiểu miêu ở cùng con thỏ nháo. Hết thảy an tĩnh lại tốt đẹp, Tống Yên Kiều đang suy nghĩ chờ hắn ngày nào đó không cần làm công. Hắn cũng muốn tới loại địa phương này quá loại này nhật tử, mỗi ngày nằm yên. Tỉnh ngủ liền phơi phơi nắng. Ân, tốt nhất còn phải có một cái nấu cơm ăn ngon đầu bếp. Chỉ là nghĩ như vậy, hạnh phúc nước mắt đều phải từ khóe miệng chảy xuống tới. Tô Hoán tiến đến Tống Yên Kiều bên người. Kiều Bảo, ta mới không phải liếm cầu, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều lập tức liền ở trong lòng buông xuống một cái trọng bàng dưa. Không phải, ngươi còn không phải liếm cầu à? Ngươi đều liếm thành cái dạng gì ngươi còn không phải liếm cầu? Đều bị nhân gia chơi thành cầu, ngươi còn muốn nói nhân gia là thật sự thích ngươi? Không phải câu ngươi, Tô Hoán nghe xong cái này liền không vui. Nhảy ra chính mình WeChat, ta nơi nào là liếm cậu, ta mới không phải, không tin ta cho ngươi xem chúng ta lịch sử trò chuyện, bên trong Hứa bá còn có bên ngoài Hứa thiệu. Cùng, một cái không nghĩ rửa chén, một cái nhịn không được cấp Quý Thanh Trúc phát sóng trực tiếp ăn dưa tiến độ. Đều vây quanh lại đây, liền thấy hai người lịch sử trò chuyện, Tô Hoán hoán hoán. Tiểu hài tử. Làm sao bây giờ? Tưởng ngươi, tiểu hài tử, ca ca, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, vươn tay nhỏ phủng ca ca mặt, ca ca tưởng oa chọc, oa liền thân thân ca ca lạp, Tô Hoán hoán, liền biết tiểu hài tử yêu nhất ca ca. Ca ca hiện tại liền kiếm tiền cấp tiểu hài tử mua kẹo que. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, thực xin lỗi. Ta không bao giờ trừu tượng, phát hiện nơi này có hai cái càng tốt trừu. A không phải, là vài cái càng tốt trừu. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ngươi không phải liếm cẩu. Ngươi là điên công, bên cạnh Hứa bá cùng Hứa thiệu cùng sắc mặt cũng không hẹn mà cùng đẹp. Giống như là bị đánh nghiêng vì pha màu, đủ mọi màu sắc nan kham. Hứa bá, ngươi nếu là dám như vậy yêu đương, ta liền đá ngươi hai chân. Hứa thiệu cùng ngoặc kép, hắn nếu là như vậy yêu đương, đều không cần hắn lão hán đá, Quý Thanh Trúc liền sẽ trước đá chết hắn. Tô Hoán hồ nghi nhìn chằm chằm ba người, các ngươi cái gì biểu tình, các ngươi chưa nói tới như vậy liền ghen ghét hoa. Sóc con nháy mắt nhảy khai mấy mét xa. Ta tay dùng sức bãi. Không không không, ngươi nói, ngươi nói, ngươi đời này nói, kiếp sau nói, hạ kiếp sau sau nữa cũng nói. Ngươi hảo hảo nói, ngươi đừng chia tay, ngươi cũng đừng chảy vào thị trường. Tống Yên Kiều thậm chí còn nhìn về phía Hứa Thiệu cùng ra con thỏ. Thiệu cùng ta ra con thỏ, ngươi nhanh lên một cái ngàn dặm đóng băng đem hắn mang đi. Hứa Thiệu cùng Hứa Bá điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, như vậy, nhưng không thịnh hành chảy vào thị trường. Tô Hoán, ngoặc kép, Tô Hoán thu chính mình di động. Quả nhiên toàn thế giới đều không có biện pháp thể hội hắn yêu đương ngọt ngào, tính. Luyến ái chính là như vậy, như người uống nước ấm lạnh tự biết. Hắn biết nhà hắn tiểu hài nhi đối hắn hảo là được, Tô Hoán có chút emo. Nhiều lần tưởng cấp Tống Yên Kiều xem hắn lịch sử trò chuyện, nhưng là đều bị Tống Yên Kiều cự tuyệt. Hai người lại Hứa Thiệu cùng trong nhà chơi nửa giờ mới trở về. Tần Đức Minh thấy hai người trở về có chút không hài lòng, bởi vì Tống Yên Kiều thoạt nhìn thật sự có chút vui vẻ, thậm chí còn thoạt nhìn một chút đều không đói bụng. Tần Đức Minh không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Theo đạo lý tới nói không nên a. Tống Yên Kiều cả đêm không ăn cơm còn như vậy vui vẻ. Không bình thường đi, sợ là đói choáng váng, liền tính biết không quá khả năng. Nhưng là, Tần Đức Minh vẫn là nguyện ý tin tưởng Tống Yên Kiều chính là đói choáng váng. Tần Đức Minh, ngày mai đi ruộng nước cấy mạ mầm, mọi người đều muốn mang cơm trưa qua đi. Các ngươi nếu là muốn ta cho các ngươi làm cơm trưa, đóng gói hảo, hiện tại liền cho ta một cái tiền xu, ngày mai giữa trưa yêu cầu mang cơm trưa qua đi. Cũng là tiết mục tổ phía trước liền làm tốt lưu trình an bài, Khúc Bình Hà. Ngoạc kép, tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Khúc Bình Hà, không cần, nước sôi cải trắng ai sẽ không làm a, ta chính mình làm. Tần Đức Minh ngữ khí khinh thường. Ngươi sẽ dùng củi lửa bếp. Ngươi vừa thấy liền kiều kiều khí khí. Một cái chỉ biết trang điểm nữ minh tinh. Ngươi cũng sẽ. Không phải ta khinh thường ngươi. Tần Đức Minh trên dưới đánh giá. Nói không phải khinh thường. Nhưng là nói ra nói chính là ý tứ này. Khúc Bình Hạ rất tưởng biện dài. Nhưng là nàng xác thật sẽ không. Bị tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Tống Yên Kiều ở góc nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên nhấc tay. Tỉ tỉ, ta sẽ thiêu củi lửa bếp, vừa mới học. Siêu cấp đơn giản. Ta sẽ, một giáo liền sẽ. Ta đi giáo tỉ tỉ. Tỉ tỉ nhất định cũng vừa học liền biết. Khúc Bình Hạ sắc mặt đẹp một ít. Nhìn về phía Tống Yên Kiều. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Đức Minh. Xứng đáng người không có kiều bảo nhận người thích Tần Đức Minh. Ngoạc kép, Tống Yên Kiều giáo hội Khúc Bình Hạ nhóm lửa. Mầm vui sướng Tô Hoán đều cầm hai người dùng tệ đổi lấy đồ ăn. Tô Hoán đề nghị. Chúng ta cùng nhau bái. Ta cùng Nhạc Nhạc ra đồ ăn. Hạ hạ ngươi nấu cơm. Liền cũng không cần như thế nào làm. Cho hắn một nồi dùng nước sôi nấu chín. Ngày mai liền mang đi ăn. Chúng ta còn lộng một ít thịt. Tổng so hôm nay buổi tối ăn phá lá cải cường a. Kiều Bảo hỗ trợ sinh hoạt. Hạ hạ cũng mang Kiều Bảo chuẩn bị một phần hảo sao. Tô Hoán tiếp tục dò hỏi Khúc Bình Hạ. Khúc Bình Hạ bình tĩnh nhìn Tô Hoán. Có thể, Tô Hoán ca ca, Tống Yên Kiều. Các ngươi không cần giúp ta chuẩn bị. Các ngươi chính mình chuẩn bị chính mình thì tốt rồi. Nếu là không có việc gì, ta liền lên lầu ngủ. Tô Hoán cũng không nói nhiều. Tống Yên Kiều liền không cần lo lắng. Hắn tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng là Tống Yên Kiều thực nhận người thích. Hẳn là ngày mai cơm đã thu phục. Tần Đức Minh không cao hứng mà nhìn bên trong tự lực cánh sinh vài người. Trong lòng lại yên lặng cấp Tống Yên Kiều nhớ thượng một bút. Nếu không phải Tống Yên Kiều, hắn hiện tại liền có thể kiếm những người này tiền. Tống Yên Kiều quả nhiên chính là bất an hảo tâm. không chỉ có muốn đuổi đi Mạc Vũ Hâm, còn không nghĩ muốn hắn hảo quá. Tần Đức Minh lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên trong người. Làm liền làm, dù sao mấy người này làm cơm khẳng định rất khó ăn. Hắn ngày mai buổi sáng lên liền làm một đốn ăn ngon cơm. Ngày mai giữa trưa thèm chết mấy người này, Tống Yên Kiều nằm ở trên giường lại lần nữa đem chính mình khai để báo cáo vứt chi sau đầu, mở ra WeChat liền cùng chính mình trừu tượng đáp tử bá bá bá. Tiểu Kiều nước chảy, body người ở làm what? Có hay không ít cơm? Có hay không miss ta? Dù sao ta miss ngươi. Có thể hay không cùng ta say một lát lời nói? Lận Huyên thu được Tống Yên Kiều đi lục tiết mục điều thứ nhất tin nhắn đã là buổi tối 11 giờ. Lúc này, hắn vẫn là tiếp tục làm công, nhưng là thu được này tin tức. Lận Huyên cong môi cười một chút. Tựa hồ Lận Huyên hôm nay liền đang đợi này tin nhắn, chi ăn. Body đang ở tăng ca, Tiểu Kiều nước chảy, ngươi hảo thảm, đồng tình ngươi một giây, ngươi cũng đồng tình một chút ta đi. Ta ngày mai 6 giờ liền phải rời giường, khoảng cách ta rời giường chỉ có 7 tiếng đồng hồ. Chi ăn, như thế nào thảm như vậy? Body không cần quá vất vả, bằng không thật thành body. Tiểu Kiều nước chảy, nhưng là ta hôm nay ăn tới rồi siêu cấp ăn ngon cơm. Lận Huyên, ngoạc kép, thế giới này sẽ nấu cơm người như thế nào nhiều như vậy? Sợ không có người sẽ nấu cơm, đem Tống Yên Kiều đói đến, lại sợ nấu cơm người nấu cơm ăn quá ngon. Tống Yên Kiều sẽ vui đến quên cả trời đất, hắn là phát hiện. Hắn duy nhất ưu điểm sẽ nấu cơm tựa hồ cũng căn bản không phải duy nhất ưu điểm, hắn tựa hồ trừ bỏ sẽ kiếm tiền liền không có cái khác đặc biệt sẽ đồ vật. Lận Huyên nghiêm túc tự hỏi chính mình muốn hay không báo một cái gì trù nghệ tăng lên ban. Tiểu Kiều nước chảy, ta mệt nhọc. Khương Khương, ta muốn đi ngủ. Chi An, hảo, ngươi đi ngủ. Tiểu Kiều nước chảy, thần lui xuống, mong rằng ta công chúa chiếu cố hảo chính mình. Thần này một lui, chính là cả đời. Thần một tội, ngộ ngươi. Thần nhị tội, thức ngươi. Thần tam tội, giao ngươi. Thần bốn tội, duyên ngươi. Thần năm tội, tưởng ngươi. Thần sáu tội, cố ngươi. Thần bảy tội, thủ ngươi. Thần tám tội, hậu ngươi. Thần chín tội, luyến ngươi. Thần 10 tội, ái ngươi. 10 tội đều toàn, là thần tội đáng chết vạn lần. Thần lui, Lận Huyên, ngoạc kép, đảo phản thiên cương. Tống Yên Kiều cư nhiên tượng đất hắn. Tống Yên Kiều lui xong hoàn toàn buông di động, liền ngủ rồi. Ngày hôm sau đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Bảo bảo, ngươi như thế nào lại ở dùng ngươi cái này phá kèn sona tiếng chuông đương rời giường linh? Ngươi là muốn đem chúng ta đều tiễn đi sao? Ta đã hiểu, Tống Yên Kiều không nghĩ dậy sớm thời điểm chính là cái này tiếng chuông. Không phải đâu, hẳn là, Kiều bảo không dậy sớm thời điểm liền không thiết tiếng chuông chúng ta mới nghe còn không đến cái. Này rời giường linh đi, Tống Yên Kiều rửa mặt xong, đôi tay nâng. Tang thi giống nhau xuống lầu, sơn gian rạng sáng phủ đám sương. Thướt tha lả lướt, sớm chút lên dùng củi lửa bếp nhóm lửa nhân gian phiêu ra khói bếp. Trong không khí bay nhàn nhạt tùng mộc hương khí, bởi vì đám sương bao phủ. Trong không khí tầm nhìn cũng không phải rất cao, hết thảy đều an bình yên tĩnh, nếu xem nhẹ trong. Viện kia chỉ cốt thi thể sóc, Tần Đức Minh vì chuẩn bị cơm. Thức dậy sớm, chính là quay người lại liền thấy đám xương chung nâng xuống tay thi thể, Tần Đức Minh bị dọa đến. Hơi kém té ngã, vội vàng nhắm mắt lại, trong miệng điên cuồng nhắc mãi. Chu tà lui tán, Nam Mô A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni bảo hộ ta, đi lạp căn, Mã Ha Chát nào nha, ba tư ba lạc căn, tự mã, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, tang thi, đã không còn nữa. Tần Đức Minh càng sợ hãi, đây là cái gì? Đuổi thi, Kiều Bảo, ngươi thật sự thầy âm gian, sinh hoạt tẻ nhạt vô vị. Sóc cốt tang thi, Tống Yên Kiều dậy sớm chuẩn không có gì chuyện tốt. Sáng sớm tiến phòng phát sóng trực tiếp cho rằng chính mình đi nhầm tiết mục. Tần Đức Minh đều sắp bị hù chết đi. Này dọa ai ai bất tử a? Nhắm mắt lại phía trước, tang thi còn ở trong sân. Mở to mắt lúc sau, tang thi không thấy. Hảo điên, sáng sớm liền thấy Tống Yên Kiều cốt thi thể. Tần Đức Minh ở niệm chú còn cùng với thét chói tai. Hứa Thiệu cùng Quý Thanh Trúc ở ngoài cửa chờ Tống Yên Kiều. Nhìn Tống Yên Kiều giơ tay tới gần bọn họ, hai người đều là sửng sốt, thậm chí có trong nháy mắt muốn mang Tống Yên Kiều đi tìm bọn họ trong thôn giấy chat chủ. Tiệm, thẳng đến Tống Yên Kiều gọi bọn hắn hai, bọn họ mới biết được là khởi quá sớm. Dùng duỗi hai tay ở phía trước dò đường, Hứa Thiệu cùng Quý Thanh Trúc đối diện. Từ đối phương trong mắt xem đã hiểu đối phương tưởng lời nói, Quý Thanh Trúc ngươi thân đệ đệ, Hứa Thiệu cùng ngươi thân đệ đệ, Quý Thanh Trúc ân, Hứa Thiệu cùng hảo đi, ta thân đệ đệ, bất quá lên núi lúc sau Tống Yên Kiều trạng thái hảo không ít. Hỏi chính là nấm thật sự rất nhiều. Một nhặt một cái không lên tiếng, hai người ở phía trước yêu đương. Tống Yên Kiều ở phía sau tình cảm mãnh liệt biểu diễn. Thải nấm sóc còn cõng một cái đại sọt tre. Sáng sớm trần trụi gót chân nhỏ đi khắp rừng cây cùng núi đồi. Hắn thải nấm nhiều nhất. Đại đến giống kia tiểu dù chứa đầy sọt, tắc sọt sọt sọt sọt sọt lý tắc sọt lý tắc. Tắc sọt sọt sọt sọt sọt lý tắc sọt lý tắc. Tắc sọt sọt lý tắc sọt sọt lý tắc sọt sọt lý tắc sọt sọt lý tắc sọt sọt sọt lý tắc. Phía trước hai người vốn dĩ giống nắm tay, nhưng là mãn đầu óc đều là Tống Yên Kiều. Tắc sọt sọt sọt sọt sọt lý tắc sọt lý tắc đã tê dần. Cái này luyến ái là nói không được. Bên cạnh cái kia nhi đồng kênh làm cho bọn họ cảm thấy bọn họ ở chỗ này yêu đương quả thực là dậy hư sóc con. Hai người thành thật thật mà thải bản lam căn, cùng với tiếp tục nhặt nấm, Tống Yên Kiều trở về thời điểm còn đang nghe thấy Tần Đức Minh ở cùng mọi người khoa tay múa chân chính mình hôm nay buổi sáng gặp quỷ. Tống Yên Kiều tò mò mà thò lại gần. Cái quỷ gì a? Sóc con tò mò thăm dò. Kiều Bảo ngươi còn ở tò mò là cái quỷ gì? Bảo Bảo là ngươi a? Kiều Bảo, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi đều mau đem người dọa chuột. Tần Đức Minh đều không có thời gian lý Tống Yên Kiều tiếp tục miệng khô lưỡi khô mà giảng hôm nay buổi sáng ngộ quỷ trải qua. Chính là ta hôm nay buổi sáng không phải 6 giờ liền rời giường sao? Ta liền nhóm lửa nấu cơm, thấy trong viện có quỷ, Tống Yên Kiều lại đi phía trước cọ cọ, liền nghe thấy hắn hai tay đều duỗi thẳng, từ trong phòng hướng cửa đi, Tống Yên Kiều, ngoạc kép, Tống Yên Kiều một cái chột ra, vội vàng rút về một con sóc, vì thế có thể nhìn đến này sóc người nháy mắt liền minh bạch đây là có. Chuyện gì nhi? Tô Hoán cười khẽ, ta xem ngươi lá gan là thật sự tiểu, nào có cái gì quỷ a, ngươi là nhìn lầm rồi đi. Tần Đức Minh, ta mới không có nhìn lầm. Tô Hoán nhìn đã chột dạ trốn đi Tống Yên Kiều. Tần Đức Minh cũng đi theo tầm mắt này xem qua đi. Kết quả liền thấy được Tống Yên Kiều bóng dáng. Nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Tống Yên Kiều là từ bên ngoài trở về. Chính là hắn 6 giờ liền rời giường. Trừ bỏ cái kia quỷ cũng không có nhìn đến cái khác người. Không phải Tống Yên Kiều vẫn là ai? Tần Đức Minh sắc mặt càng thêm không nhịn được. Nếu là thật quỷ còn chưa tính, hiện tại hảo là Tống Yên Kiều, không chừng bao nhiêu người nói hắn nhát gan đâu. Tống Yên Kiều, ngươi cư nhiên sáng sớm trang quỷ dọa người, ngươi quả thực. Tần Đức Minh chỉ vào Tống Yên Kiều, chỉ cần mỗi nhớ tới một chút chính mình vừa rồi lời nói. Tần Đức Minh liền ngón chân moi mặt đất, hắn cơ nhiên bị Tống Yên Kiều lừa. Tống Sa Kiều chậm rãi quay đầu, kêu a kêu, ta sai rồi, nhưng là ta cũng không phải cố ý. Ngươi không cần đối một cái thi thể như vậy hung. Ngươi là quỷ tuổi nhỏ thề, chết là quỷ thành niên lễ, cho nên ngươi bản chất là dự chế quỷ, ta như thế nào liền không tính quỷ đâu. Mọi người, ngoặc kép, Tống Yên Kiều còn hướng Tần Đức bên ngoài chạm kế tiếp chạm. Chỉ vào chính mình quầng thâm mắt, ngươi xem nơi này, này kỳ thật không phải quầng thâm mắt, đây là thi đốm. Ta gần nhất mập lên một chút, đây là người khổng lồ xem, quá hai ngày ta lại sẽ gầy một chút, đây là phân dài, ta buổi sáng hành động lực kém không nghĩ lên, là bởi vì thi thể có chút cứng đờ, ta đều là thi thể. Ngươi khiến cho làm ta đi, tính, ngươi không tha thứ ta liền tính, thi thể chính là như vậy, là không có nhân ái. Tần Đức Minh, ngoặc kép, Tần Đức Minh chỉ vào Tống Yên Kiều, ngươi ngươi ngươi, thần kim a. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, ngươi làm sao mà biết được? Tần Đức Minh, ngoặc kép, Kiều bảo ngươi, hảo hảo hảo, ta cư nhiên bị Tống Yên Kiều thuyết phục, cho nên bảo bảo ngươi a, là một con sóc con quỷ phải không? Kia ta thích sóc con là cái gì? Trước kia là yêu quý tiểu động vật, hiện tại là luyến thi phích, ta thật sự, ta là phấn cái gì ngoạn ý nhi. Mỗi lần cảm thấy hắn là lão bà của ta thời điểm, hắn tổng hội làm hắn hành động biết, hắn là cái thần kim. Mỗi lần cảm thấy hắn là cái thần kim, hắn lại sẽ dùng hắn mặt cho ta một hồi mỹ nhan bạo kích. Cho nên so với chết thật lâu, người sống thời gian kỳ thật thực đoạn, cho nên muốn chết là một loại nỗi nhớ quê. Tống Yên Kiều tiếp tục ở trong lòng chửi vừa rồi không có chửi xong giống. Mọi người, ngoặc kép, có đạo lý, có điểm tưởng niệm chính mình quê nhà, người chủ trì ở một mảnh hơn 20 mẫu đất. Trước mặt, ngoài ruộng mặt, rót thủy, đại gia hôm nay nhiệm vụ chính là cấy mả. Đương nhiên đại gia có lẽ không phải rất quen thuộc, cho nên chúng ta thỉnh quê nhà thôn dân tới trợ giúp đại gia. Bọn họ sẽ giáo đại gia cấy mả. Cũng sẽ làm đại gia đồng đội cùng nhau dự thi, trước hết cắm xong 2 mẫu đất. Sẽ đạt được 5 cái tệ khen thưởng. Đệ nhị tổ cắm xong sẽ đạt được 4 cái tệ khen thưởng. Lấy này nội đẩy cuối cùng một tổ chỉ biết có 1 cái tệ Nga. Đại gia muốn cẩn thận lựa chọn chính mình đồng đội Nga. Đương nhiên đại gia cũng muốn nghĩ cách đi đả động chính mình đồng đội, mới có thể làm hắn quyết định cùng ngươi tổ đội Nga. Đúng rồi, nhắc nhở một chút, chân thành mới là lớn nhất tất sát kỹ Nga. Nói xong người chủ trì liên thình thượng 5 vị bản địa thôn dân. Tống Yên Kiều liếc mắt một cái liền thấy hắn mới nhận thân Ca Hứa Thiệu cùng Tần Đức Minh, cũng liếc mắt một cái liền thấy Hứa Thiệu cùng. Hơn nữa thực xác định hắn liền phải tuyển Hứa Thiệu cùng. Hứa Thiệu cùng vừa thấy chính là cái loại này sức lực thực tốt cái loại này, Tần Đức Minh cũng thực tự tin Hứa Thiệu cùng sẽ cùng hắn một tổ, chủ động đi đến Hứa Thiệu cùng bên người. Ngươi hào, ta cấy mả cũng rất lợi hại, ta không giống bọn họ hoàn toàn là không có kinh nghiệm. Tần Đức Minh còn ý có điều chỉ mà nhìn những người khác liếc mắt một cái, ta tin tưởng, ngươi chỉ cần là cái người thông minh. Ngươi đều sẽ tuyển ta, chúng ta có thể cùng nhau bắt được đệ nhất. Nói xong lời này, Tần Đức Minh đã cảm giác nắm chắc thắng lợi, sẽ không có người không nghĩ đương đệ nhất đi. Mà đi thì hắn liền có thể đương đệ nhất, Hứa Thiệu cùng Tổng sẽ không tuyển Tống Yên Kiều cái kia. Sáng sớm trang quỷ thần kim, Tần Đức Minh còn không quên xem nơi xa còn ở a đi Tống Yên Kiều. Liếc mắt một cái, ngu ngốc thi thể, liền chờ đương cuối cùng một người đi. Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 5 tháng 8 năm 2024. 5 giờ 18 phút 6 giây tương đương 5 tháng 8 năm 2024 23 giờ 38 phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 73.938.228 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ta như thế nào biết kêu gì 15 bình. Lộc, LFL 10 bình, lửa rừng lẫm, thu các loại lão bà dấu lớn 3 dấu bé, da có tiểu nháo nháo, bắc nại 5 bình, lâm sơ, linh không thể không có nhất 2 bình, 69.511.381. A Yển, Ôn Vân, tuổi thấy, biếng nhác tư 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.